Xin mời gửi lời chào đến quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghe Đọc Truyện. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 269 của bộ truyện Quái Nhân Trùng Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ dày vò cả một đêm dài, gần như là cả thể xác và tinh thần của Triệu Xuân Dương và Giả Bình Bình đều mỏi mệt, nhưng đều làm hai người không thể nào ngờ tới. Đến khi trời sáng, Giả Linh Linh lại bình thường trở lại, nên cả bác sĩ cũng không giải thích được tại sao lại như vậy. Nhưng Triệu Xuân Dương đều hiểu ngay có vấn đề ở chỗ nào, vì vậy bà ta nhanh chóng đi tìm ông thầy phong thủy kia, muốn ông ta đuổi quỷ trừ tà giúp con gái của mình. Giả Linh Linh tỉnh táo lại thì hoàn toàn không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Triệu Xuân Dương cũng không biết có nên nói cho con gái của mình biết tình hình thực tế hay không. Hôm đó tên thầy bói kia lại làm đủ chuyện trong nhà của họ, xong việc rồi còn bảo họ yên tâm, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện như đêm qua nữa. Nhưng trên thực tế, khi chiều muộn, lúc mặt trời mới vừa lặn, Giả Linh Linh lại phát bệnh. Lúc này Giả Linh Linh không ăn thịt sống nữa, nhưng giọng nói lại biến thành giọng của một người đàn ông. Cô bé không ngừng truy hỏi Triệu Xuân Dương tại sao lại dẫn mình đi đập phá cửa tiệm đồ ăn sáng sủa của Liễu Đan. Tất nhiên là Triệu Xuân Dương nhận ra giọng nói này, chẳng phải là người này chính là một trong những người nhân viên năm đó bà ta dẫn đi đập cửa tiệm bán đồ ăn sáng của Liễu Đan đấy sao? Nếu bà ta nhớ không lầm, thì người này đã chết trong một tai nạn xe từ 3 năm trước. Dạ Bình Bình ở bên cạnh cũng sợ hết cả hồn. Cô bé hoảng sợ trốn ở phía sau Triệu Xuân Dương, mà người gọi là đại sư phong thủy kia còn không bằng hai mẹ con họ. Vừa thấy thực sự có lệ quỷ thì lập tức sợ đến tè cả ra quần, lão xoay người bỏ chạy ngay lập tức. Chuyện tới nước này, Triệu Xuân Dương cũng không thể lừa dối con gái của mình nữa. Thêm nữa, vì thế bà ta lại kể lại toàn bộ ân oán những năm gần đây của Giả Vạn Xuân và hai chị em nhà họ Liễu cho con gái nghe. Đương nhiên, Triệu Xuân Dương cũng không nói ra hết tất cả những việc mình đã làm. Giả Bình Bình nghe xong càng khiếp sợ không thôi. Cô bé chưa bao giờ nghĩ cái chết của cha còn có nguyên nhân khác. Tuy rằng từ nhỏ, Giả Bình Bình đã biết cha không thích mình và em gái cho lắm. Ông chỉ muốn sinh một đứa con trai. Nhưng dù thế nào, cô cũng không ngờ cha lại thèm muốn con trai tới độ làm ra chuyện không bằng cẩm thú như vậy. Quá đáng nhất là bây giờ còn làm liên lụy đến cô bé và em gái, hai người vốn chẳng liên quan gì. Giả Linh Linh bị ác quỷ ám vào người, nghe thấy Triệu Xuân Dương phủi sạch bản thân khỏi câu chuyện thì cười gằn mà bảo: "Tổng giám đốc Triệu, sao bà không nói cho con gái bà biết là ai hại chết cô em, rồi ai tự tay giết chết cô chị?" "Anh câm miệng lại!" Triệu Xuân Dương quát lên thảm thiết. "Bắt tôi cầm miệng cũng được, nhưng con gái của bà có quyền được biết toàn bộ chân tướng của việc này. Suy cho cùng, họ cũng chịu liên lụy từ những tội lỗi mà bà phạm phải. Bà đâu thể để họ đến chết cũng không biết tại sao mình bị mất mạng được." Nét mặt của Giả Linh Linh rất hung ác. Triệu Xuân Dương lập tức cầu xin: "Chuyện này không liên quan đến con gái của tôi, anh không thể làm chúng bị thương được." Giả Linh Linh giận dữ nói ra một câu: "Thế chuyện này có liên quan gì đến tôi không?" Đúng như thế, mặc dù lúc trước bọn họ giúp Triệu Xuân Dương tiếp tay cho giặc, nhưng dẫu sao, bọn họ cùng đám cũng chỉ là kẻ làm công. Ai có thể ngờ giúp ba chủ đi đánh kẻ thứ ba thôi, mà cuối cùng lại phải trả giá bằng mạng sống của mình chứ. Triệu Xuân Dương biết lúc này mình có nói gì thì cũng vô dụng. Vì vậy bà ta quỳ xuống đất, dập đầu với Giả Linh Linh bị ác quỷ bám vào người, cầu xin hắn buông tha cho con gái của mình. Đừng tra tấn cô bé nữa. Giả Bình Bình nhìn thấy trán của mẹ mình đã chảy đầy cả máu, nhưng em gái vẫn không hề dao động, con bé chẳng hề có phản ứng nào. Giả Bình Bình luôn không tin quỷ thần, nhưng cũng cảm thấy chuyện này quá bất thường rồi. Cô biết cứ tiếp tục như vậy không phải là cách, thế là cô mới nhớ ra lúc mình vào đại học, bạn học cùng phòng ngủ đã từng kể một câu chuyện. Tuy cô không còn nhớ rõ tình tiết của câu chuyện này nữa, nhưng cô lại nhớ rõ một chi tiết trong đó, chính là băng vệ sinh của phụ nữ có thể trừ tà đuổi quỷ. Mà hôm nay lại đúng vào ngày giả Bình Bình có kinh nguyệt. Vì thế cô không hề nghĩ ngợi mà móc từ trong quần ra một cái băng vệ sinh dính máu ném vào người em gái. Kết quả đúng thật là mèo mù vơ cá rán. Cô đã đuổi oan hồn trong thân xác của giả Linh Đình chạy mất. Giả Linh Đình khôi phục lại bình thường. Cô bé dùng vẻ mặt mờ mịt nhìn mẹ và chị gái của mình. Con bị làm sao vậy? Mẹ, tại sao mẹ phải quỳ dưới đất thế này? Giả Bình Bình kể hết mọi chuyện đã xảy ra cho em gái nghe. Sau đó bà mẹ con ngồi quây quanh nhau ôm đầu khóc ầm cả lên. Từ đó về sau giả Linh Đình biến thành kẻ thể chất dễ nhu hút ma quỷ. Lâu lâu sẽ có một âm hồn ám vào người tới tìm Triệu Xuân Dương đòi nợ. Mặc dù bọn họ không thể làm gì Triệu Xuân Dương, nhưng lại có thể liên tục giày vò giả Linh Đình. Triệu Xuân Dương vốn đã bệnh tật, bị quấy rối hết lần này đến lần khác như vậy, nên nhanh chóng bị bệnh tật liệt giường. Thật ra những oan hồn tới tìm bọn họ gây rối đều là những người bị Liễu Mai hại chết rồi cắn nuốt hồn phách. Sau khi bọn họ bị Liễu Mai cắn nuốt thì trở thành con rối của cô ta. Liễu Mai xài bọn họ ra là để tra tấn Triệu Xuân Dương liên tục, cho đến khi bà ta trút hơi thở cuối cùng mới thôi. Kể đến đây, Liễu Mai lạnh lùng nhìn tôi và nói, thế nào, câu chuyện của chúng tôi có đủ xuất sắc không? Tôi thấy Liễu Mai không kể hết toàn bộ câu chuyện thì tò mò hỏi cô ta, vậy cuối cùng thì Triệu Xuân Dương thế nào rồi? Liễu Mai liếc xéo ra phía sau tôi và đáp, không phải bà ta ở phía sau cậu đấy à? Tôi nghe mà thầm giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại và thấy một người phụ nữ già nua đang lẳng lặng đứng ở phía sau tôi. Tôi hiểu ngay, hóa ra bà ta cũng bị Liễu Mai cắn nuốt hồn vách. Hơn nữa, không chỉ Triệu Xuân Dương, tôi còn thấy Vương Vân, Lý Cường và những người còn lại đã chết trên chiếc xe buýt nhỏ ở phía sau bà ta. Tuy tôi không hiểu biết nhiều lắm về những chuyện ma quỷ, nhưng cũng biết Liễu Mai của bây giờ chắc chắn là không còn là âm hồn bình thường nữa rồi. Chỉ sợ cho dù có chú Lê ở đây cũng chưa chắc đã là đối thủ của cô ta. Cô hại chết Triệu Xuân Dương, hại chết những người đi theo bà ta, tiếp tay cho giặc. Tôi có hiểu được những điều đó. Thế nhưng tại sao cô lại lừa gạt tình cảm của người khác chứ? Tôi hơi khó hiểu. Ai ngờ Liễu Mai lại có nét mặt bất thường. Tôi vui, tôi thích, tôi muốn làm thế nào thì làm thế đấy. Đây là việc trước kia khi còn sống, tôi không dám nghĩ đến, cũng không dám làm ra. Nhưng bây giờ tôi muốn làm gì thì làm. Cậu nói xem, có tự do hơn lúc còn sống nhiều không? Nhưng cái gọi là tự do của cô được đánh đổi bằng mạng của người khác. Lương tâm của cô không cảm thấy cắn rứt chút nào sao? Tôi nói với vẻ mặt khó có thể tin được. Kết quả Liễu Mai hỏi ngược lại tôi. Lương tâm ư? Lương tâm là cái quái gì? Bắt đầu từ ngày tôi bị người ta hại chết, lương tâm của tôi đã đem cho chó ăn rồi. Tôi thở hắt ra, sau đó quay đầu nói với Liễu Lan. Còn cô thì sao? Tôi không tin cô cũng nghĩ như vậy. Liễu Lan nghe tôi nói như thế, thì sắc mặt tối sầm lại. Tôi nhận ra ngay, Liễu Lan và Liễu Mai không giống nhau. Cô ta vẫn có tính người, còn Liễu Mai đã sắp thành ma quỷ. Tôi thấy Liễu Lan còn có tính người, bèn mở miệng khuyên cô ta. Cô cũng cho rằng sống trên đời như vậy sẽ vui vẻ ư. Đúng là số phận của hai chị em các cô đã phải nếm trải nhiều chông gai trong cuộc đời này. Nhưng không phải bản chất của cuộc sống là như vậy à? Có ai có thể trôi chảy cả đời được chứ? Nếu hai người các cô không làm bậy như vậy, thì có lẽ đã sớm chuyển thế làm người, bắt đầu một cuộc sống mới rồi. Liễu Lan vừa định nói gì đó, nhưng lại bị Liễu Mai ngắt lời. Đừng nghe anh ta nói mấy lời vô nghĩa. Một người sống như anh ta, có tư cách gì mà bàn đến chuyện vui sướng với chị em ta? Tôi lạnh lùng bảo, tôi không có tư cách, nhưng mà Liễu Mai cũng phải hiểu rằng mỗi một lựa chọn trong đời đều do chính cô chọn. Chính bởi vì tự cô hết lần này đến lần khác đưa ra lựa chọn như thế mới khiến hai chị em đi đến bước đường hôm nay. Đúng, cô thật sự đã gặp phải người xấu, nhưng cô đừng quên mình có thể phản kháng. Cho dù phản kháng thất bại, thì cô cũng có thể tiếp tục sống ở trên đời này cơ mà. Nhưng chính cô lại lựa chọn đi tìm cái chết. Cô nói điều này có thể trách ai được đây? Chị của cô đúng là bị Triệu Xuân Dương hại chết. Nhưng cô thì sao? Cô là vì tự mình luẩn quẩn trong lòng, nghĩ không thông. Cô có ý nghĩ đến chuyện nếu lúc trước cô không đưa ra lựa chọn đó, mà rời khỏi nơi này với chị gái và bắt đầu cuộc sống mới. Vậy bây giờ, hai người sẽ như thế nào? Phải, cuộc sống khốc liệt đúng là đã vùi dập cô dữ dội. Nhưng cuối cùng Người lựa chọn đi tìm cái chết không phải là chính cô đây à? Đây là lý do tại sao con người đã trải qua suy sụp vẫn có thể đứng lên, mà con người giống như cô dùng cái chết để trốn tránh tất cả mọi thứ. Có lẽ Liễu Mai chưa từng bị ai mắng như vậy bao giờ. Nếu không phải vì lý do kim cương sử trong tay của tôi, chị e cô ta đã nhào lên cắn tôi từ rất lâu rồi cũng nên. Tôi cũng biết ác quỷ như Liễu Mai không có cơ may được siêu độ nữa. Hiện giờ chỉ còn cách đánh tan hồn phách của cô ta mà thôi. Tuy chú Lê cũng không mong muốn làm như vậy, nhưng tôi tin nếu chú ấy có ở đây cũng sẽ đồng ý với quyết định của tôi. Bởi vì hôm nay, một khi buông tha Liễu Mai, sau này không biết sẽ còn có bao nhiêu người vô tội giống như Vương Bân, Lý Cường bị hại chết nữa. Và lại chờ cho đến lúc đó, chị sợ sẽ càng khó đối phó với con ác quỷ này thôi. Nhưng vấn đề là tôi không biết nên đánh tan âm hồn của Liễu Mai như thế nào. Hơn nữa, những việc như đây còn là một việc cần có kỹ thuật. Loại nửa vời như tôi chắc chắn không làm được. Lúc tôi đang dò dự không biết nên làm gì đây, Liễu Mai đã vung tay lên với đám ma quỷ phía sau. Những kẻ không có thần trí đó lập tức cùng nhau nhào tới hướng của tôi. Thật ra tôi cũng không lo lắng về những âm hồn đó, bởi vì tôi cảm thấy trên lý thuyết bọn họ không có thực thể, cho nên ắt hẳn sẽ không tiếp xúc được với người có thực thể như tôi. Quả nhiên những âm hồn đó chen chúc tới và hình như đều muốn chui vào trong cơ thể tôi. Nhưng bọn họ đều nhào vào khoảng không, có vẻ như Liễu Mai muốn cho những âm hồn này ám vào người của tôi, nhưng cô ta cũng coi thường tôi quá rồi đấy. Mặc dù từ sau khi tôi và cái gã nọ hợp hai là một, ấn tỏa hồn mà Lão Hắc và Lão Bạch hạ trên người tôi đã biến mất, thế nhưng điều đó cũng không có nghĩa là âm hồn bình thường có thể dễ dàng ám vào người của tôi. Liễu Mai không hề biết điều này. Cô ta kinh ngạc nhìn tôi và nói, chẳng lẽ anh có thể chất thuần dương sao? Tôi thầm nghĩ bụng, trái ngược lại thì có, cậu đây là thể chất thuần âm. Nhưng ngoài miệng tôi lại không tiếp lời cô ta, mà hừ lạnh và nói, Liễu Mai, bây giờ cô thu tay vẫn còn kịp, nếu không ngay cả cơ hội trở thành súc sinh cũng không có đâu. Liễu Mai lập tức cười lạnh bảo, nếu muốn làm súc sinh thì anh đi mà làm. Bây giờ tôi chẳng phải người, chẳng phải quỷ, chẳng phải ma mà vẫn sống tiêu dao tự tại đây thôi. Hay là anh để tôi cắn nuốt như bọn họ đi, thế là anh cũng có thể vượt khỏi lục đạo luân hồi. Đến lúc đó có thể vui sướng tựa thiên thần rồi. Nói vớ va vớ vẩn, tôi tin lời cô mới là đồ ngốc đấy. Tôi nói, ai ngờ lúc này Liễu Mai lại cười lên như điên. Anh cho rằng bọn họ không ám được anh thì anh sẽ không sao đấy à? Vậy anh đoán xem hai người họ có thể đụng chạm đến anh hay không nha? Nói rồi cô ta chỉ ra phía sau. Lúc này tôi mới thấy rõ, hóa ra ở đằng sau đông âm hồn còn có hai người sống đang đứng. Hai người kia không phải ai khác mà chính là hai cô con gái của Triệu Xuân Dương, là Giả Vạn Xuân và Giả Bình Bình, Giả Linh Đình. Ánh mắt hai chị em họ dại ra, nhìn là biết đã bị Liễu Mai điều khiển. Tôi lập tức thầm kêu không ổn. Hai người đó là người sống. Tất nhiên khi tôi đánh họ, sẽ đương tay chừa lại đường sống. Nhưng bọn họ đánh tôi, thì chắc chắn không sẽ dồn tôi vào chỗ chết. Cứ như vậy, tôi đánh chết họ sẽ phải ngồi tù, mà ngược lại thì sẽ bị hai chị em họ đánh chết. Đúng thật là chẳng chiếm được lợi lộc gì. Vào lúc tôi chưa biết nên làm thế nào mới phải, thì hai chị em kia cũng đã nhào về phía tôi. Tôi nhìn kim cương sử mà quả thật là không biết nên xuống tay như thế nào. Nếu lấy thứ thô như vậy mà đập vào người hai bọn họ, không biết chết cũng là tàn phế. Còn may tạm thời trong tay hai người đó cũng không có vũ khí gì. Tôi cảm thấy với năng lực của riêng mình, tay không đối phó với hai cô gái, ắt hẳn là tạm ổn. Nghĩ đến đây, tôi bèn đeo tạm kim cương sử vào bên eo, sau đó cố gắng né tránh hai người họ. Nhưng hai chị em này cứ như cào giả chó vậy đấy, bám mãi mà theo tôi với động tác máy móc. Đáng sợ nhất là hai người họ đuổi theo tôi với mức chẳng thèm đếm xỉa gì. Rất nhiều lần suýt chút nữa đã rơi xuống chỗ sàn còn đang xây dở. Tôi biết trong cuộc rượt đuổi này, mặc cho bên nào trong chúng tôi thắng thì đều là một chuyện vui vẻ đối với Liễu Mai. Tất nhiên tôi không để cho cô ta toại nguyện. Nghĩ đến đây, tôi bèn chạy đến một góc tường, đứng vững rồi đi tiểu vào hai chị em đuổi sát đến sau đó. Đã đến nước này, tôi cũng mặc kệ xấu hổ và ngại ngùng. Dù sao bây giờ họ cũng bị âm hồn khác ám lên người rồi. Âm hồn có thể bị Liễu Mai điều khiển đều là nam, cho nên tôi cũng không có gì phải ngượng. Tôi đi tiểu xong, Quả nhiên Giả Bình Bình và Giả Linh Linh không dám bước đến nữa. Thật ra nhắc đến cũng ngượng chết đi được. Đã là người đầu ba rồi, thế mà tôi vẫn còn là trai dìn đấy nhá. Có lẽ Liễu Mai cũng không ngờ hai chị em Giả Bình Bình lại bị tôi giải quyết bằng cách đi tiểu. Cô ta bèn mở miệng trầm trọng. Không ngờ hôm nay lại còn gặp được một thằng trai dìn. Tôi hơi mạnh miệng nói. Cô thì biết cái gì? Cái thần trai dìn này của tôi là dùng để trừ ma vệ đạo đấy. Ồ, thế à? Tôi muốn xem nước tiểu trai dìn của anh có thể kéo dài được bao lâu? Liễu Mai vừa nói vừa cười lạnh lẽo. Nghe cô ta nói như vậy, tôi vội cúi đầu nhìn lại, phát hiện tôi đi tiểu làm bắn lên một ít đất cát dưới nền. Hóa ra sàn của tầng này vẫn chưa đổ bê tông, cho nên chỗ nước tiểu trai dìn nóng hồi đó của tôi đã chảy xuống lầu một bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được rồi. Đúng là đã nghèo con mắt cái eo, sao không nhìn kỹ dưới chân trước chứ? Chọn về cái chỗ quỷ quái này làm cái gì? Lãng phí mất chỗ nước tiểu trải dìn của tôi mới tè ra. Lúc đấy tôi còn cố gắng kéo dài một chút, nghĩ rằng nếu muốn tích góp thêm một ít, có thể sẽ phải cần ít nhất thời gian. Thật ra tôi cực kỳ không muốn đánh phụ nữ, nhất là khi tôi biết hai người con gái này thật sự không có tội tình gì trong toàn bộ sự việc, thì lại càng không ra tay được. Điều thất sách nhất chính là nước tiểu trải dìn sắp chảy sạch đi rồi, mà tôi thì lại rút lui vào ngõ cụt. Lúc này Giả Bình Bình đã bắt đầu thử nhào về hướng tôi. Móng tay giả của cô gái này vừa nhọn vừa dai. Mấy lần đều suýt chút nữa là bắt được tôi. Ngay khi tôi bị ép buộc sắp sửa phải ra tay, tôi đột nhiên nghe thấy phía Liễu Mai liên tiếp phát ra vài tiếng trầm đục. Tôi tò mò ngẩng đầu nhìn thì thấy những âm hồn bị Liễu Mai điều khiển kia đang tiến biến thành một đám khói đen và liên tục tan biến vào không khí. Dường như Liễu Mai cũng rất kinh ngạc, có vẻ như cô ta cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Liễu Mai đột nhiên há to miệng, những âm hồn vẫn còn coi là bình thường bị cô ta hút vào miệng trong nháy mắt. Mà cùng lúc đó, tôi mới thấy rõ ra, thì ra là thằng nhóc đàn lỗi kia đang cầm một sấp bùa màu vàng chạy vào. Tôi thật sự không ngờ thằng nhóc đàn lỗi này còn có chút tác dụng vào lúc mấu chốt. Tay cậu ta ném bùa vàng một cách thanh thạo về phía những âm hồn đó. Có thể là bởi vì hầu hết năng lượng của bọn họ đã bị Liễu Mai cắn nuốt, gần như không còn, cho nên khi chạm đến bùa vàng thì đều hóa thành khói đen, tan đi trong nháy mắt ngay. Anh Trương, anh không sao đấy chứ? Đàm Lỗi nhìn thấy tôi bị dồn vào góc tường thì hỏi với vẻ mặt lo lắng. Tôi xua xua tay nói với cậu ta. Anh không sao, đúng rồi, vừa rồi lúc cậu vào có nhìn thấy đại sư huynh của cậu không? Đàm Lỗi nghe tôi hỏi tới đỉnh nhất thì cười hì hì. Anh ấy không sao, nhưng anh ấy gọi điện thoại, nói anh ấy bị nhốt, bảo em vào cứu anh. Cái gì cơ? Sao Đình Nhất và Đàm Lỗi có thể gọi điện thoại cho nhau, mà tôi lại không được? Xem ra, năng lực của Liễu Mai vẫn có hạn. Kết giới này, bày ra cũng chỉ có thể nhốt một mình tôi mà thôi. Lúc này, Liễu Mai đã nuốt hết tất cả âm hồn có thể thu hồi lại vào trong miệng. Còn Giả Bình Bình và Giả Linh Đình vẫn luôn chắn trước mặt tôi, cũng bềm oặt người và ngã xuống đất, không còn bị họ uy hiếp. Tôi nhanh chóng chạy về phía Đàm Lỗi, bởi vì tôi thật sự không yên tâm về thằng nhóc này. Liễu Mai cũng không dễ đối phó như vậy đâu. Đàm Lỗi ném một lá bùa màu vàng về phía Liễu Mai, giống như đối phó với những âm hồn bình thường khác. Kết quả lại nghe hai tiếng phực phực, bùa giấy vàng bị thiêu đốt thành tro bụi trong tích tắc. Cái tình huống gì thế này? Đàm Lỗi hơi giật mình nói ra, nhưng khi cậu ta đang hết sức kinh ngạc, thì Liễu Mai lại vung tay lên một cái, lấy một viên gạch dưới đất đập vào đầu của Đàm Lỗi. Tôi thấy thế vội chạy qua kéo cậu ta lại, một tiếng bốp vang lên, viên gạch kia nện thẳng vào tường mà nát vụn. Đàm Lỗi lắp ba lắp bắp, cô ta, sao cô ta có thể cầm được cục gạch? Tôi tức giận gắt, câu hỏi anh thì anh đi hỏi ai đây hả? Trước khi vào, thằng nhóc nhà cậu có gọi điện thoại cho sư phụ cậu không? Anh nói cho cậu biết, con ma nữ này rất ghê gớm, nếu hôm nay chú ấy không tới, có lẽ hai chúng ta sẽ không nhìn thấy được mặt trời của ngày mai đâu. Sắc mặt Đàm Lỗi lập tức trở nên khó coi. Vừa rồi em sốt ruột quá nên quên mất, vậy phải làm sao bây giờ? Tôi lập tức cảm thấy rất bất đắc dĩ, lại nói, vậy phải xem giữa cậu và sư phụ cậu có cảm ứng tâm linh gì đó không đấy. Có thể đoán trước là cậu gặp nạn không? Đàm Lỗi hơi trợn tròn mắt mà nói, hả? Thế mà cũng được à? Em cảm thấy giữa em và sư phụ không có sự ăn ý này đâu. Thật ra tôi chỉ hù dọa cậu ta thôi. Trước kia đã từng gặp trường hợp nguy hiểm gấp 10 lần thế này mà vẫn có thể bình yên vô sự. Tôi cũng không tin một bà nữ thế này mà có thể làm khó được tôi. Chẳng qua ở hiện trường còn có hai nhân tố không xác định, cần phải thu phục được họ trước thì tôi mới có thể yên tâm đối phó với Liễu Mai. Nghĩ đến đây tôi bèn nói với Đàm Lỗi, giao cho cậu một nhiệm vụ, dán giấy dán bùa của cậu lên hai cô gái nằm dưới đất kia. Chắc chắn rằng lát nữa họ không thể qua đây để quấy rối tôi nữa. Lúc này Đàm Lỗi mới phát hiện, hóa ra còn có hai người sống đang nằm dưới đất. Vì vậy cậu ta lập tức gật đầu với tôi. Yên tâm đi, anh cứ trông cậy vào em. Thấy Đàm Lỗi chạy về phía hai chị em giả Bình Bình, tôi cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thiếu hài nỗi lo này, rồi thì tôi sẽ có thể tập trung giải quyết điều mai. Thì tôi cũng không biết kim cương sử phải dùng như thế nào, nhưng tôi đã từng thấy Tuệ Không dùng một lần trong ký ức tàn hồn của ông ta. Đương nhiên tôi không có nội lực thâm hậu như Tuệ Không, nhưng may mà Liễu Mai cũng không phải con rắn yêu Bạch Linh Nhi. Nghĩ đến đây tôi bèn rút kim cương sử ở bên hông ra, sau đó chắn ngang ở trước ngực. Liễu Mai, tôi niệm tình cô cũng là một người số khổ, vốn định cho cô một cơ hội, nhưng nào ngờ tâm ma của cô còn khó trừ, không hề có ý hối cải. Xem ra hôm nay tôi chỉ có thể thay trời hành đạo một lần mà thôi. Liễu Mai cười lạnh, vậy cũng phải xem cậu có bản lĩnh đó hay không. Nếu cậu đúng là cao nhân lánh đời, thì sao lại bị tôi làm khó bằng trò ảo thuật nho nhỏ này chứ? Có bản lĩnh hay không, cô cứ thử xem, chẳng phải sẽ biết sao. Liễu Mai, cô dám lại đây không? Tôi cố ý khiêu khích. Anh ngờ Liễu Mai nhìn tôi khinh khỉnh. Tôi đã có thể di chuyển đồ vật, có thật thể thì cần gì phải đích thần quả đó chứ? Nói rồi, cô ta vung tay về phía mấy thanh thép dưới nền đất. Mấy thanh thép gì xét loang lổ bắn về phía tôi, giống như những mũi tên nhọn bay tới một thanh đã muốn đòi mạng tôi rồi. Thế mà còn bay tới cùng lúc mấy thanh, nếu như bị đâm phải, chắc là chết luôn. Thật ra trong trường hợp bình thường, chắc chắn tôi sẽ không tránh được. Dẫu sao tôi đâu có phải là siêu anh hùng. Nói bay đã có thể bay, nói nhảy đã có thể nhảy được à? Cũng không biết tại sao lúc ấy tôi lại không cảm thấy hoảng hốt một chút nào. Và lúc mấy thanh thép kia bay về phía tôi vô thức nắm chặt kim cương sử trong tay. Ai ngờ ngay khi mấy thanh thép sắp sửa đến gần, đột nhiên chúng lại rơi hết xuống đất như là mất đi tất cả lực bay vậy. Liễu Mai chưa từ bỏ ý định, cô ta đập cùng lúc mấy viên gạch về phía tôi. Kết quả cũng giống như lúc tình huống vừa rồi, đều là khi sắp vừa đụng đến tôi thì mất lực và rơi xuống đất trong nháy mắt. Tất nhiên là tôi biết mình không có năng lực đặc biệt gì. Trong thời điểm nguy hiểm vừa nãy, tôi chỉ đơn giản là nắm chặt lấy kim cương sử để chuẩn bị đối phó với kẻ địch. Chẳng lẽ là kim cương sử có thể kết nối với suy nghĩ của tôi và cứu tôi vào lúc mấu chốt sao? Xem ra tên này đúng thật là một bảo bối tốt. Thảo nào đinh nhất muốn tôi phải giữ kỹ nó, nói vào lúc quan trọng có thể cứu mạng của tôi. Giờ phút này, sắc mặt Liễu Mai cực kỳ khó coi. Có lẽ cô ta cũng không biết thứ trong tay tôi cầm là bảo vật lợi hại gì đây. Thật ra phải nói Liễu Mai cũng chưa từng được gặp nhân vật lợi hại như tôi. Người duy nhất hơi có bản lĩnh thật sự là vị đại sư phong thủy kia thì đã sớm qua đời. Lý do cô ta hại chết được nhiều người xuôi trèo mát mái đến bây giờ chắc là bởi vì chưa gặp phải người biết làm cách làm. Lúc này Liễu Mai đang hung tợn nhìn chăm chăm chiếc kim cương sử ở trong tay tôi, mà không dám tự tiện tiến lên. Lý do tôi không chủ động tấn công cô ta cũng hoàn toàn là vì đang đợi thằng nhóc Đàm Lỗi cứu hai chị em giả Bình Bình ra trước. Nhưng giữa lầu 1 và lầu 2 không có cầu thang, Đàm Lỗi muốn đưa hai chị em họ đi xuống bình an thì phải tốn rất nhiều sức lực. Nhưng điều này vẫn đơn giản hơn nhiều so với việc đối phó với Liễu Mai. Hiện giờ vẫn chưa biết Đinh Nhất bị nhốt ở chỗ nào trong tòa nhà. Tuy rằng tôi không cần phải lo lắng cho sự an toàn của anh ta, nhưng không có anh ta ở bên cạnh, tôi luôn có cảm giác hơi thiểu thiếu phía sau. Hơn nữa đừng thấy Liễu Lan luôn tỏ ra khúm núm nãy giờ, nhưng tôi biết cô ta rất yêu em gái của mình, cho nên khó bảo đảm cô ta sẽ không hợp tác với Liễu Mai vào thời điểm mấu chốt để đối phó thầy trừ ma nửa vời là tôi đây. Lúc này tôi thấy Đàm Lỗi đang nhổ mông, chồng mông thả ra Bình Bình xuống dưới lầu bằng một tay. Mặc dù kiểu gì thì cũng sẽ bị ngã tra tí chút, thế nhưng chắc chắn là không xảy ra chuyện gì lớn. Cũng may, lực tay của thằng nhóc Đàm Lỗi đủ mạnh. Để Liễu Mai không đặt sự chú ý vào Đàm Lỗi, Tôi cố ý khoe khoang kim cương sử trước mặt cô ta. Biết đây là cái gì không? Đây chính là pháp khí từ hơn 1.000 năm trước. Đối phó với một con ác quỷ nhỏ nhỏ như cô, đúng là dùng dao mổ trâu rồi. Liễu Mai nghe vậy ra vẻ không cho là đúng. Thật sự có bản lãnh thì anh dùng nó để giết tôi đi. Nói xuống thì ai mà không biết chứ. Tôi liếc đôi mắt sang Đàm Lỗi, thấy cậu ta đã thả cà giả linh linh xuống rồi. Tinh thần tôi thầm thả lỏng. Sau đó tôi nắm chặt kim cương sử, sắc mặt dần trở nên âm u. Đã đến lúc giải quyết hoàn toàn mối tai họa Liễu Mai này rồi. Mặc dù lúc còn sống đáng thương thật đấy, nhưng Liễu Mai của bây giờ đã không còn là cô gái yếu đuối mà người ta dẫm đạp kia nữa. Để đạt được mục đích của mình, cô ta không từ thủ đoạn nào, thậm chí làm hại những người thành thật, thực lòng thích cô ta như Vương Bần. Nghĩ đến đây, tôi bèn cầm kim cương sử, bước chậm chậm về phía Liễu Mai và nói bằng giọng lạnh tanh. Liễu Mai, tôi muốn cô không đánh tan hồn, thế nhưng tiếc rằng cô đã làm quá nhiều điều ác. Tuy nhiên cô yên tâm, nếu chỉ Liễu Lan của cô chịu quay đầu, tôi sẽ niệm tình cô ấy bị nhốt ở đây, không thể đi xa ngoài can cản cô để xin với âm ti. Có lẽ vẫn còn có cơ hội chuyển thế làm người. Liễu Mai nghe tôi nói như vậy thì cười như điên. Được, nếu anh thực sự có bản lãnh diệt tôi, lại chịu buông tha chị gái tôi, thì tôi đây cảm ơn anh trước. Nhưng nếu anh không có bản lĩnh này, thì đừng trách tôi không đương tay, biến anh thành kẻ phù phục dưới gấu váy của tôi. Tôi biết bây giờ nhiều lời đã vô ích. Hôm nay có thể diệt Liễu Mai hay không, thì phải xem pháp khí của Tuệ Không có phát huy được ở trong tay tôi hay không. Nghĩ đến đây, tôi tiện tay cầm kim cương sử hua về phía Liễu Mai. Ai ngờ, cô ta chợt lóe lên và biến mất trước mắt tôi. Quả nhiên, Liễu Mai hiện giờ rất khó đối phó, nhất là độ quen thuộc giữa tôi và pháp khí trong tay cũng không có cao. Chắc chắn không thể phát huy khả năng tấn công lớn nhất ra được đây. Nhưng ký ức của Tuệ Không vẫn còn rõ ràng ở trước mắt tôi. Bởi vậy muốn sử dụng thành thạo chiếc kim cương hàng ma sử này, chắc chắn cũng không phải là việc gì khó. Liễu Mai vừa rồi biến mất, chợt lóe lên và xuất hiện ở phía sau tôi. May mà phản ứng của tôi cũng không coi là chậm. Tôi nhanh chóng quay đầu lại nhìn về phía sau, không cho cô ta cơ hội đánh lén mình. Thật ra tôi đoán, Liễu Mai cũng không chắc chắn về sức mạnh của kim cương sử, cho nên bây giờ chắc là cô ta đang thăm dò mà không dám đánh trực tiếp với tôi. Nhưng tôi lại muốn nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, bởi vì càng cho cô ta thăm dò thực lực của chúng tôi càng nhiều, thì càng bất lợi cho tôi. Lúc này Liễu Mai đột nhiên ngửa mặt lên trời, miệng há to lạ thường. Tiếp theo tôi nhìn thấy vô số âm hồn bị tôi nhìn thấy phun ra từ miệng cô ta, mang theo oán khí vô tận tản mát chung quanh tôi. Không phải tôi chưa từng thấy ma quỷ có lệ khí rất nặng, ví dụ như Vũ An Hầu, nhưng Liễu Mai này lại khác với ông ta. Không biết Vũ An Hầu so với Liễu Mai thì ai mạnh hơn đây? Có vài âm hồn không biết sống chết đột nhiên lao xuống chỗ tôi, nhưng tôi chỉ cần dùng kim cương sử chắn một cái nhẹ nhàng là nháy mắt có thể đánh tan những hồn phách đó. Nhưng tiếc rằng số lượng những âm hồn này quá nhiều. Trong lúc nhất thời, tôi đối phó cũng hơi là bị mệt mỏi. Xem ra Liễu Mai muốn dùng chiến thuật biển quỷ đối với tôi. Chẳng lẽ không còn phải tiêu diệt hết tất cả những âm hồn ở chung quanh sao? Đây là cả một công trình đồ sộ đấy. Chúng tôi vào cao ốc Đông Lai cũng đã được một thời gian rồi. Nếu tôi không tính sai, thì khoảng mấy tiếng nữa là trời sẽ sáng. Chẳng lẽ cô ta đang kéo dài thời gian với tôi? Ngẫm lại cũng phải, bởi vì chỉ cần trời sáng, Liễu Lan và Liễu Mai sẽ biến mất trong tích tắc. Dẫu có là thần tiên quỷ vương lợi hại đi nữa, cũng không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời. Có lẽ Liễu Mai cũng đang đợi hừng đông, sau đó cô ta sẽ đưa Liễu Lan cùng chạy trốn. Tất nhiên tôi không thể cho cô ta có cơ hội như vậy. Vì thế tôi hét to, giết ra một đường máu giữa đông đảo âm hồn, lao thẳng về phía Liễu Mai, còn đang không ngừng phun âm hồn ra bên ngoài. Lúc ấy động tác của tôi rất nhanh, chắc Liễu Mai cũng không ngờ tôi có thể phá vỡ vòng vây nhanh như vậy. Hơn nữa lần này, tôi gần như dùng hết sức mình muốn đâm kim cương sử vào ngực cô ta. Ai ngờ vào giây phút mấu chốt, Liễu Lan lại đột nhiên chắn trước người của Liễu Mai. Kim cương sử trong tay tôi xuyên qua thân thể của cô ta và dễ dàng cắm thẳng lên ngực Liễu Mai. Cô, có phải cô bị ngốc không đấy? Tôi hơi bị khiếp sợ. Thật ra Liễu Lan có chắn thì vốn cũng chẳng làm nên chuyện gì, bởi vì cô ta không thể chịu nổi một đòn giống như những âm hồn bình thường kia thôi. Liễu Lan cũng không trả lời tôi, bởi vì cô ta đã tan thành mây khói trong tích tắc khi bị kim cương sử đâm vào. Mà Liễu Mai phía sau cô ta thấy thế càng đau khổ rú lên. Tiếp theo tất cả những âm hồn bị cô ta phun ra đối phó với tôi trước đó đều bị hút ngược trở lại. Sau đó tôi thấy cơ thể của Liễu Mai bắt đầu từ từ phình ra, dường như sắp không chứa nổi những âm hồn oán khí tận trời đó nữa. Tôi thấy hồn phách của Liễu Lan đã tan, dĩ nhiên cũng không băn khoăn gì nữa, lại đẩy mạnh kim cương sử cho thêm vào. Rốt cuộc Liễu Mai không chịu nổi nữa, đột nhiên nổ bùm. Cô ta và tất cả những âm hồn bị cô ta cắn nuốt đều tan thành tro bụi trong nháy mắt. Cuối cùng tôi chỉ nghe được cô ta nói một câu cực kỳ oán độc: kẻ giết tôi chắc chắn sẽ bị người khác giết. Không biết vì sao, những lời này vẫn luôn luôn không ngừng quanh quẩn ở trong đầu của tôi, giống như là Liễu Mai hạ cho tôi một lời nguyền rủa cuối cùng. Chờ khi tất cả mọi thứ đã ổn định lại, đỉnh nhất người toàn là đất xuất hiện ở lối đi giữa lầu 3 và lầu 2. Hóa ra anh ta vẫn bị kết giới của Liễu Mai nhốt ở lầu 3 và không thể nào xuống được bên dưới. Đỉnh Nhật thấy tôi ngơ ngác đứng ở đó không nhúc nhích, bèn vội vàng nhảy từ phía bên trên xuống và hỏi: cậu không sao đấy chứ? Tôi lấy lại tinh thần, sau đó lắc đầu đáp: không có sao, hồn phách Liễu Mai và Liễu Lan đã tiêu tan rồi. Đỉnh Nhật gật đầu: ừ, tôi biết rồi, có phải trước khi Liễu Mai tan hồn lạc phách đã nói gì đó không? Tôi nghe vậy thì cười và bảo: cô ta có thể nói cái gì chứ? Nháy mắt đã bị tôi trò knock out, cơ bản chẳng tranh rối được điều gì. Đỉnh Nhật thấy tôi còn có lòng nói đùa thì không truy hỏi gì nữa. Tiếp đó hai chúng tôi ra khỏi cao ốc Đông Lai. Đúng lúc nhìn thấy Đàm Lỗi đang thở phì phò, kéo hai chị em nhà họ Giả kia tới vệ đường. Cậu ấy thấy tôi và Đỉnh Nhật đi ra thì mặt nhăn như khỉ mà nói: ôi giời ơi các anh ơi, cuối cùng hai anh cũng ra đây rồi. Hai chị gái này thật sự nặng quá. Khi tôi đi đến bên cạnh Giả Bình Bình và Giả Linh Linh, phát hiện hai người họ vẫn đang hôn mê. Tôi bèn nói với Đỉnh Nhất: Liễu Mai đã bị đánh tan hồn phách mà sao họ vẫn chưa tỉnh lại nhỉ? Đỉnh Nhất nghe tôi hỏi như vậy, bèn ngồi xổm xuống lật mí mắt hai chị em ra xem và nói: không sao, bọn họ bị âm hồn bám vào người thời gian dài, ít nhiều sẽ tổn thương đến thể xác, một lát nữa là tỉnh lại thôi. Có điều chỉ sợ bọn họ không thể hưởng tuổi thọ như người bình thường. Tôi hơi giật mình: nghiêm trọng như vậy cơ à? Tôi còn tưởng rằng số mệnh của hai chị em bọn họ cũng tốt đấy chứ, dầu gì thì cũng chưa bị Liễu Mai hại chết thì đã gặp chúng ta, thế mà không ngờ vẫn không thể cứu được bọn họ. Đỉnh Nhất phản bác lời của tôi: không thể nói như vậy được, nếu không phải là cậu cứu bọn họ, tôi dám chắc Liễu Mai sẽ không cho bọn họ sống qua năm nay. Đối với họ mà nói, đây đã là may mắn trong bất hạnh rồi. Tuy rằng trong vụ này hai người họ vô tội, thế nhưng từ xưa đến nay đã có câu nói không có mối họa nào không hại đến gia đình. Một người phạm tội thì nhất định cả nhà sẽ bị liên lụy, cho nên họ bị tội lỗi của cha mẹ liên lụy cũng là bình thường. Tôi thở hắt ra thật nhanh. Vậy bây giờ làm sao đây? Chúng ta như người đến bệnh viện trước hay là chờ họ tỉnh lại rồi nói rõ tình huống? Kết quả Đinh Nhất lại lắc đầu. Đề nghị của tôi là cả hai đều không làm, cứ ném họ ở đây thôi. Đàm Lỗi ở cạnh giật mình mà nói: hả? Như vậy có được không đây? Tôi nhìn trái nhìn phải, phát hiện nơi này đúng là không có camera giám sát. Vì vậy tôi xoay người nói với hai người bọn họ: ném ở đây cũng được, trời sắp sáng đến nơi rồi. Át hẳn chẳng mấy chốc sẽ có người dậy sớm đi thể dục qua. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có người đưa họ đến bệnh viện. Nếu chúng ta đưa họ đến bệnh viện thì khó mà giải thích được. Thêm nữa, kể cả hai người bọn họ tỉnh lại cũng chưa chắc đã nhớ rõ tại sao mình đến được nơi đây. Cho nên vẫn là nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Chúng ta có thể cứu được họ đã là hết tình hết nghĩa rồi đấy. Tuy nhiên thì nói ra như vậy, nhưng đến cuối cùng ba chúng tôi vẫn không thẳng tay ném họ lại đó mà kệ được cả. Chúng tôi lái xe đến chỗ xa xa một chút để theo dõi. Đến tận lúc xác nhận có người phát hiện ra họ và gọi 120, chúng tôi mới yên tâm rời đi. Chờ mấy người chúng tôi trở lại nhà chú Lê thì trời đã sáng bảnh mắt. Vào cửa đúng lúc nhìn thấy chú Lê đang ngái ngủ và cho mèo ăn. Chú ấy thấy chúng tôi mới trở lại thì hơi giật mình mà nói: sao bây giờ các cháu mới trở về? Đàm Đội nói với vẻ mặt oán giận: sư phụ à, buổi tối lúc ngủ thầy không bị hốt hoảng tâm thần sao? Không cảm nhận được các đồ đệ gặp nguy hiểm gì à? Kết quả chú Lê nhún vai đáp: không, thầy ngủ rất say sưa. Đàm Đội nghe vậy thì vừa lắc đầu vừa thở dài bảo: xem ra giữa thầy trò chúng ta thật sự không có tâm linh tương thông mà. Chú Lê nghĩ ngợi một lúc sau đó nghiêm mặt nói với Đàm Đỗi: thầy cảm thấy có thể là bởi vì

thường xuyên lên mạng học tập. Nếu không sao cô ta lại hiểu nhiều chuyện trong xã hội hiện đại như vậy chứ? Cô ta thấy tôi không nói chuyện nữa, bèn vỗ vai tôi an ủi. Yên tâm đi, một lần hai lần chắc không hề hấn gì đâu. Chỉ cần sau này gặp phải chuyện như thế này, anh đừng xen vào việc của người khác nữa là được. Lúc này tôi đột nhiên hỏi Bạch Linh Nhi một câu. À, là bởi vì Tuệ không lo chuyện không đâu quá nhiều, cho nên mới chết thảm trong động đá, có phải không? Nghe vậy, sắc mặt của Bạch Linh Nhi hơi ảm đạm. Cô ta cúi đầu cả buổi mà không nói lời nào. Tôi chợt thấy hơi hối hận. Tôi không nên trêu chọc chuyện đau lòng của người ta mãi. Một lát sau, Bạch Linh Nhi mới từ từ ngẩng đầu lên mà nói. Đúng như vậy, bởi vì ông ấy lo chuyện bao đồng không đâu của tôi. Nếu như không với công đức của ông ấy, ắt hẳn đã được hưởng thọ cùng trời đất. Để giảm bớt một chút không khí xấu hổ, tôi vội hỏi cô ta. Vậy làm sao mới có thể tích góp công đức đây? Cô nói cho tôi nghe xem thử, để tôi cũng tích góp nhiều một chút. Bạch Đình Nhi vẫn đắm chìm trong cảm xúc khổ sở vừa rồi. Vì thế cô ta chỉ nói qua loa cho có lễ với tôi. Làm việc thiện ấy. Trùng trùng quá đi, có thể nói cụ thể hơn một chút không? Tôi cố tìm chuyện đề mà hỏi. Bạch Đình Nhi nghĩ ngợi một lúc rồi nói với tôi. Dự cầu, lát đường, xây miếu sửa chùa. Những việc đó đều có thể tích góp công đức cho mình. Tôi lắc đầu liên tục. Những việc này lãng phí tiền quá. Có gì khác không? Tốt nhất là đừng đắt quá, hoặc là không cần tốn tiền cũng được. Bạch Đình Nhi hơi kinh ngạc, nhìn về phía tôi. Sao lại buồn xỉn như thế? Năm đó Tuệ không đâu có như vậy đâu cơ chứ. Con bé này được lắm, tôi không đề cập tới, thì tự cô lại nhắc tới à? Thế là tôi tức giận nói. Đó là bởi vì hòa thượng của cô là một người ở cõi Tân Tiên, còn tôi là một kẻ phàm tục. Dĩ nhiên là phải chuộng vật ngoài thân hơn rồi. Bạch Linh Nhi nghe tôi nói như vậy, cũng không tức giận, trái lại còn nói với tôi. Có việc vài việc nhỏ cũng có thể tích góp được công đức, nhưng phải đạt được số lượng nhất định mới được. Ví dụ nhà anh đỡ bà cụ qua đường này, nếu muốn tích góp công đức bằng việc thiện, thì loại nhỏ này phải kiên trì 10 năm như một. Tôi lập tức mất hết hứng thú với việc tích góp công đức. Nghĩ bụng mẹ nó chứ, việc này cũng phiền vực quá đi. Tôi vẫn cứ yêu thích gì thì làm lấy đi. Nghĩ đến đây tôi bèn dắt Kim Bảo xoay người bỏ đi. Bạch Linh Nhi lập tức đuổi theo. Ê, sao anh không chào hỏi một tiếng đã đi thế? Tôi cũng không quay đầu lại mà nói. Cô đâu có việc gì, tôi và cô đứng đây nói chuyện tào lao làm quái gì chứ? Cô ta mất hứng, chẳng lẽ anh không biết hỏi tôi mấy ngày qua đã đi những đâu, làm những chuyện gì sao hả? Tôi dừng chân, sau đó quay đầu lại nói với cô ta. Chỉ cần cô không ăn thịt người, còn lại cô thích làm gì thì làm. Trường Tiến bảo, sao anh chẳng có tí kiên nhẫn nào với tôi thế hả? Cuối cùng Bạch Linh Nhi vại nổi giận mà nói. Lúc ấy tôi thật sự muốn nói thẳng với cô ta rằng tôi không phải Tuệ Không của cô. Nhưng vì trong lòng tôi hiểu rõ tình cảm của cô ta với Tuệ Không, nên không đỡ nói ra. Cuối cùng tôi đành phải than thở. Chị hai à, tôi thật sự phải đi về rồi. Nếu cô có chuyện gì muốn nói với tôi, thì mình vừa đi vừa nói chuyện nha. Nếu cô chỉ đến nhìn ngó tôi, vậy bây giờ cô cũng nhìn xong rồi đấy, chúng ta ai về nhà nấy cho xong. Bạch Linh Nhi còn muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn xua tay nói với tôi. Thôi, anh đi đi, tôi cũng không có chuyện gì nữa. Vậy tôi đi đấy nhá. Nói rồi tôi cũng không quay đầu lại, mà vội vã dắt Kim Bảo chạy mất. Lần này hiếm khi tôi và Kim Bảo một lòng, đều muốn đi cho nhanh, trốn bà chị rắn này cho xa. Kết quả là cả hai chúng tôi đều quên mất mục đích đi ra ngoài để làm gì. Sau khi chúng tôi về đến nhà, Đình Nhất còn thấy lạ là sao hôm nay về nhanh như vậy. Anh ở Kim Bảo vừa vào cửa vài phút đã không nhịn được mót te phải giải quyết thằng ở phòng khách. Đình Nhất thấy thế lập tức sầm mặt hỏi tôi, cậu không dắt nó đi vệ sinh sao? Tôi lập tức vỗ bộp vào đầu, cái đệch, sao lại quên cái chuyện này chứ? Đình Nhất nhíu mày, hai người các cậu gặp được ai hả? Tôi gật đầu một cách bất đắc dĩ, đừng có nói nữa, hôm nay ra ngoài không xem hoàng lịch, đụng phải con rắn trắng kia. Chắc là Kim Bảo bị cô ta dọa nên quên mất phải đi tẻ. Bản thân nó còn quên, dĩ nhiên tôi cũng không nhớ ra. Đình Nhất nghe xong cũng chưa nói gì, chỉ ồ lên một tiếng rồi không hỏi nhiều nữa. Xem ra anh ta sợ lúc chúng tôi nói chuyện về con rắn trắng sẽ nhắc tới Tuệ Không. Chắc hẳn chẳng lẽ điều này sẽ trở thành điều cấm kỵ mãi mãi không thể nhắc tới giữa chúng tôi. Vào ban đêm, tôi gọi điện thoại cho chú họ và kể cho chú nghe về chuyện tôi giết xong ma quỷ. Chú họ bây giờ nghe xong cũng nói với tôi,

Lúc đầu mọi người đều khuyên cô ấy đừng khổ sở quá. Cọc ba chân khó tìm, chứ người hai chân có đẩy ra đấy. Tuy An Tuệ Khiết nhỏ tuổi, nhưng tính cách lại rất lạc quan. Cô ấy bước ra khỏi bóng ma thất tình rất nhanh, nên vẫn đi làm bình thường. Chính bởi vì cô bé tích cực, lạc quan, cho nên mọi người vẫn luôn cho rằng cô ấy không sao cả. Kết quả vào giữa trưa ngày thứ ba, sau khi Mã Kiến xảy ra chuyện, đang lúc công nhân nhà máy nghỉ trưa, kéo bè kéo lũ chuẩn bị ra khỏi phân xưởng ăn cơm, có người nhìn thấy An Tuệ Khiết đứng một mình ở bên lan can hành lang lầu 4 ký túc xá và nhìn xuống dưới bằng vẻ mặt không cảm xúc. Lúc ấy có đồng nghiệp quen biết An Tuệ Khiết còn bực mình, sao hôm nay con bé này không đi làm thế nhỉ? Kết quả vào đúng lúc ấy, cả mấy trăm người đều nhìn thấy An Tuệ Khiết đã nhanh nhẹn trèo qua lan can hành lang, nhảy thẳng từ lầu 4 xuống. Trong tiếng hét chói tai của mọi người, An Tuệ Khiết ngã thật mạnh xuống nền xi măng, óc văng tung tóe. Bởi vì cô ấy nhảy lầu trong cái nhìn của hàng trăm đôi mắt, cho nên cảnh sát nhanh chóng xác định rằng An Tuệ Khiết chết do tự tử. Chỉ có mấy người bạn ở cùng phòng với cô ấy không tin tưởng lắm. Buổi sáng An Tuệ Khiết còn rất vui vẻ, làm sao mới có mấy tiếng đồng hồ đã tự tử chết như vậy chứ? Bởi vì lần này cảnh sát xác định là do tự sát, cho nên nhà máy chỉ cho người nhà An Tuệ Khiết 30.000 nhân dân tệ tiền chôn cất. Tuy người nhà cô ấy không tin con gái tự tử chết, thế nhưng cũng chỉ có thể cam chịu chấp nhận sự thật này. Hai sự cố rơi xuống đầu tiên liên tiếp trong cùng một tòa nhà ký túc xá. Tuy rằng một vụ là ngoài ý muốn, một vụ là do tự tử, nhưng bởi vì thời gian xảy ra hai vụ cách nhau chưa có mấy thời gian, thế nhưng điều này không khỏi làm cho một vài công nhân trong nhà máy nảy sinh sự liên tưởng không tốt. Trong lúc này, bản thân sự việc cũng chưa khiến cho tầng lớp quản lý của nhà máy coi trọng. Bọn họ chỉ xem sự cố của Mã Kiến và An Tuệ Khiết là hai chuyện riêng biệt ngẫu nhiên xảy ra, vẫn chưa có đưa ra bất kỳ dự đoán gì tương ứng. Cũng chính bởi vì vậy, nên khi sự cố nhảy lầu lần thứ ba xảy ra, lãnh đạo nhà máy đã có phần trở tay không kịp trong việc xử lý vụ việc. Vụ rơi lầu lần thứ ba xảy ra vào hôm sau khi An Tuệ Khiết chết một ngày. Người chết tên là Vu Hải Đông, bị người ta phát hiện đã ngã ở ngoài cửa sổ một siêu thị nhỏ. Từ đó có một chút máu chảy ra ở khóe miệng, thì cả người anh ta từ trên xuống dưới không có bất cứ vết thương nọ ràng nào. Lúc đầu người phát hiện ra Vu Hải Đông cũng không biết anh ta rơi từ trên lầu xuống, mà cho rằng anh ta phát bệnh cấp tính gì đó. Hơn đến lúc ấy, anh ta vẫn chưa chết. Người trong nhà máy bèn đưa anh ta đến bệnh viện gần đó để cấp cứu. Cuối cùng tất nhiên là không cứu được Vu Hải Đông. Nhưng lúc bác sĩ cấp cứu cho anh ta lại phát hiện ra anh ta không phải chết do phát sinh cấp tính, mà là chết vì rơi từ trên cao xuống. Đặc biệt là nhiều chỗ trên người anh ta còn có hiện tượng gãy xương không rõ ràng và xuất huyết bên trong. Người đã chết nên dĩ nhiên cảnh sát phải tham gia. Kết quả bọn họ phát hiện trên nóc tòa nhà của Vu Hải Đông có một ít mảnh mối đáng ngờ. Đầu tiên, cảnh sát tìm thấy một đống tàn thuốc lá ở một góc của tầng cao nhất. Nhờ đối chiếu ADN nước bọt để lại trên đó thì biết được số thuốc lá này đều do Vu Hải Đông hút. Hơn nữa, quan trọng nhất là cảnh sát đã tìm thấy một vài dấu giày trên lan can tầng cao nhất. Quan điểm kiểm tra phân tích, cảnh sát xác định mấy dấu giày đó đúng là của đôi giày thể thao mà Vu Hải Đông đang đi. Vì thế cảnh sát mới phân tích có thể là Vu Hải Đông gặp phải chuyện khó khăn gì đó, cho nên mới hút rất nhiều thuốc ở tầng cao nhất, hòng bợn vật quên sầu. Nhưng rõ ràng, Vu Hải Đông càng hút càng sầu hơn. Nhưng điều này làm cho cảnh sát cảm thấy nghi ngờ chính là, trong quá trình điều tra, bất kể là qua lời người nhà hay là đồng nghiệp của anh ta, đều không điều tra ra được rốt cuộc Vu Hải Đông đang buồn bã chuyện gì. Tuy không tìm thấy động cơ thật sự tự tử của Vu Hải Đông, nhưng căn cứ vào đầy đủ bằng chứng thăm dò được ở hiện trường, cảnh sát xác định anh ta chết vì tự tử. Khi tin Vu Hải Đông chết lan truyền trong nhà máy, lập tức bùng nổ ra, thì mới qua mấy ngày đã chết liên tiếp 3 người. Rất khó để không khiến cho người ta liên tưởng đến việc gì đó, có phải là vấn đề tà dị gì hay không. Mà giờ lãnh đạo nhà máy đã bắt đầu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, họ bắt đầu nhấn mạnh nhiều lần trong cuộc họp toàn nhà máy. Có khó khăn thì tìm lãnh đạo, đừng gây ra bất cứ hành động quá khích gì, mạng sống chỉ có một, mất rồi là hết. Thậm chí họ còn lên tỉnh mời bác sĩ chuyên khoa tâm lý về khơi thông tâm lý cho công nhân, mở lớp về sức khỏe tâm lý. Chỉ tiếc tất cả mọi thứ đều có hiệu quả cực kỳ ít.